Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318: Nhiệm vụ hoàn thành. Chương 64: Nhiệm vụ hoàn thành. Trương Hằng cảm giác mình tựa như là thân ở một trận trước nay chưa từng có động đất bên trong. Bên cạnh hắn hết thảy đều đang điên cuồng chấn động. Những cái kia kim loại linh kiện lắc lư biên độ thậm chí để người lo lắng bọn chúng sau một khắc liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Khi hỏa thiễn rời đi mặt đất sát na, sinh ra cường đại tăng tốc độ ngón tay giữa vung trong khoang thuyền người một mực đặt ở nhôm hợp kim trên ghế ngồi. Cái loại cảm giác này giống như là có một con đại tinh tinh ngồi tại lồng ngực của ngươi. Liền ngay cả ngày bình thường giơ cánh tay lên đơn giản động tác đều trở nên vô cùng gian nan. Bất quá cũng may Trương Hằng trước đó đã tại hàng không vũ trụ trung tâm tiến hành qua tương quan huấn luyện, đối tình huống như vậy cũng không lạ lẫm. Chủ biểu hiện trên bảng số lượng đang điên cuồng nhảy lên. Cất cánh sau 135 giây, trung ương động cơ quan bế 150 giây. Ngoại vi 4 đài F1 động cơ cũng tắt máy. Bậc thứ nhất hỏa tiễn bên trong nhiên liệu đều đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Mà lúc này Apollo số 11 cũng tới đến 68.000 mét trên không trung. Bạo tạc trang bị đem bậc thứ nhất hỏa tiễn cùng cấp ở giữa vòng nổ tung. Cái trước cùng phi thuyền đỉnh phát xạ bỏ trốn hệ thống cùng một chỗ thoát ly. Tại tốc độ hao hết sau rơi xuống người biển sâu, mà đổi thành một bên cấp 2 hỏa tiễn cũng bắt đầu công việc. Dì hay hỏa tiễn động cơ đem tốc độ phi hành từ trước đó 9.200.000 mét mỗi giờ tăng lên tới kinh khủng 24.600.000 mét mỗi giờ, mang theo phi thuyền nhất cử xông vào tầng khí quyển thượng tầng. Toàn bộ quá trình kéo dài dòng dã 6 phút. Về sau hoàn thành sứ mệnh cấp 2 hỏa tiễn cũng hoàn thành tách rời. Đến phiên cấp thứ 3 hỏa tiễn bắt đầu tiếp sức châm lửa. Apollo số 11 tốc độ cũng tại tiếp tục kéo lên cao. Bất quá lúc này cùng vừa cất cánh lúc so sánh, chấn động đã nhỏ rất nhiều. Mặc dù nặng nề tăng tốc độ vẫn tồn tại như cũ. Thẳng đến cấp 3 hỏa tiễn châm lửa 2.75 phút sau. Động cơ quan bế, phi thuyền lấy 28.000 mét mỗi giờ tốc độ thành công tiến vào địa cầu quỹ đạo. Giờ khắc này, ở vào Houston mặt đất trung tâm khống chế bên trong một mảnh vui mừng. Bởi vì ý vị này phát xạ giai đoạn công việc viên mãn hoàn thành. Theo chủ động cơ quan bế về sau, lực đẩy tại ngắn ngủi nửa giây bên trong hạ xuống đến không. Trương Hằng ngực trọng áp cũng bỗng nhiên biến mất, hoán đổi đến vật rơi tự do trạng thái. Bất quá trên người dây an toàn vẫn như cũ đem hắn một mực cố định trên ghế ngồi. Cứ việc tại thế giới hiện thực bên trong hắn đã nhìn qua không ít cùng hàng không vũ trụ có liên quan thư tịch phim, đã từng chính mắt thấy thần châu số 5 phát xả. Đồng thời tại Apollo trong trại huấn luyện hắn cũng toàn diện hiểu qua lên mặt trăng kế hoạch mỗi cái trình tự, nhưng giờ khắc này thật tiến đến thân ở trong đó, làm kinh nghiệm bản thân người một trong, cái này đích xác là một loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Bọn hắn hiện tại thân ở khoảng cách địa cầu mặt ngoài 16.600 gạo trong vũ trụ, lấy xuống mũ giáp tựa như lông vũ đồng dạng lơ lửng nơi tay một bên. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu có thể nhìn thấy dưới thân địa cầu. Rất khó dùng văn tự để diễn tả cảnh tượng như vậy. Một viên tinh cầu màu xanh lam lẻ loi trơ trọi bỏ neo tại nhung tơ đen nhánh thâm không bên trong. Hình cung đường chân trời tại màu lam khí quyển sương mù bên trong như ẩn như hiện. Xanh thảm trên biển đám mây im ắng thổi qua. Toàn bộ mặt đất tựa như là cùng một chỗ to lớn bảng pha màu. Thoa khắp tiên diễm sắc thái, cùng quá độ sắc nước sữa hòa nhau. Những cái kia sa mạc màu vàng, chập trùng bất bình dãy núi, màu xanh sẫm rừng mưa, cho người ta một loại không cách nào nói rõ rung động cùng cảm động. Cho dù là lấy Trương Hằng nhất quán tỉnh táo, tại thời khắc này cũng hiếm thấy có chút thất thần. Cùng lúc đó, bên tai của hắn cũng truyền tới liên tiếp hệ thống nhắc nhở tại vũ trụ thưởng thức địa cầu nhiệm. Vụ đã hoàn thành, vào khoảng sau 4 ngày trở về. Thành công ngồi thổ tinh số 5 tên lửa vận chuyển. Trò chơi điểm tích lũy cộng 1-0. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Thành công tiến vào địa cầu quỹ đạo. Trò chơi điểm tích lũy cộng 20. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Thành công duy trì vượt qua 500 giây liên tục mất trọng lượng trạng thái. Trò chơi điểm tích lũy cộng 1-0. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Rất mỹ lệ không phải sao? Colin cũng giải khai trên người dây an toàn. Hai chân đạp một cái. Trôi dạt đến Trương Hằng bên cạnh thân. Cảnh tượng như vậy chỉ cần gặp một lần. Liền cả một đời cũng không cách nào quên. Chúc mừng ngươi, David. Ngươi bây giờ là một cái chân chính phi hành gia. Bất quá ngươi kim sắc châm ngực muốn chờ trở lại địa cầu mới có thể dẫn tới. Một bên khác, Armstrong trên mặt cũng khó được nổi lên một vòng tiếu dung. Mặc kệ đây là hắn lần thứ mấy nhiệm vụ, tại cái góc độ này mắt thấy địa cầu vẻ đẹp, đều rất khó không đắm chìm trong đó. Bất quá dưới mắt bên tay của bọn họ còn có cái khác công việc muốn làm. Apollo số 11 sẽ ở gần đất trên quỹ đạo bỏ neo một đoạn thời gian. Làm quấn đất phi hành, phi thuyền lại ở chỗ này tiến hành sau cùng kiểm tra. Về sau thổ tinh số 5 cũng sẽ lại lần nữa châm lửa. Mang theo bọn hắn chính thức đạp vào tiến về mặt trăng hành trình. Một bước này cũng được xưng là địa nguyệt quỹ đạo rót vào. Đến tận đây, Trương Hằng nhiệm vụ chính tuyến mặc dù đã hoàn thành, còn thu hoạch được 50 điểm trò chơi điểm tích lũy. Bất quá khoảng cách trở về ngày còn có 4 ngày nhiều. Thân ở trong thái không, hắn ngoại trừ cùng Armstrong, Colin cùng một chỗ hoàn thành lên mặt trăng nhiệm vụ bên ngoài cũng không có lựa chọn khác. Xác nhận hết thảy tình trạng tốt đẹp, phi thuyền phương hướng cũng không có vấn đề. Thổ tinh số 5 G2 động cơ tại 148 phút sau lại lần nữa châm lửa. Dùng còn sót lại cuối cùng nhiên liệu mang theo phi thuyền triệt để thoát ly địa cầu. Thổ tinh số 5 tên lửa vận chuyển cũng thuận lợi hoàn thành chính mình toàn bộ nhiệm vụ. Mà ngay sau đó liền đến muốn khảo nghiệm trên phi thuyền 3 người thời điểm. Toàn bộ hàng thiên khí tại thiết kế thời điểm lên mặt trăng khoang thuyền là bị cất đặt tại hỏa tiễn tầng bảo hộ bên trong, muốn đem nó đẩy ra ngoài, liền cần trước tiên đem chỉ huy, phục vụ khoang thuyền tách ra đi. Về sau phi hành ra lái tách ra chỉ huy, phục vụ khoang thuyền xoay tròn 180 độ. Hoàn thành quay đầu, lại trở lại hỏa tiễn trước, cùng bên trong lên mặt trăng khoang thuyền kết nối, đem nó lôi ra. Đồng thời vứt bỏ đã không có cái tác dụng gì cấp thứ 3 hỏa tiễn. Ở trong đó mặc dù cũng có một bộ phận đến từ mặt đất trung tâm khống chế trợ giúp. Nhưng mà toàn bộ kết nối quá trình là cần dùng tay thao tác bất kỳ cái gì thao tác trên nhỏ bé sai. Lầm cũng có thể mang đến hậu quả nặng nề. Tiếp xuống bộ phận liền giao cho ngươi. Armstrong đối một bên Colin nói. Cái sau nhẹ gật đầu. Hít sâu một hơi, hắn điều khiển chỉ huy, phục vụ khoang thuyền cùng hỏa tiễn thành công tách rời. Tại 300 gạo bên ngoài địa phương hoàn thành xoay chuyển. Về sau lấy 2 mét mỗi giây tương đối tốc độ. Một lần nữa tiếp cận thổ tinh số 5. Vì để tránh cho Colin phân thần. Tại toàn bộ quá trình bên trong Trương Hằng cùng Armstrong cũng sẽ không tiếp tục mở miệng nói. Chuyện. Chỉ là thông qua đỉnh đầu cửa sổ mạn tàu lẳng lặng nhìn toàn bộ kết nối quá trình. Colin lợi dụng tên lửa đầy thận trọng điều chỉnh phi thuyền góc độ cùng vị trí. Tựa như đang dùng cái kẹp kẹp lên kim cương đồng dạng cẩn thận. Hắn cầm cần điều khiển tay từ đầu đến cuối ổn định như một. Cuối cùng, theo vách khoang một trận run rẩy. Chỉ huy, phục vụ khoang thuyền đỉnh đầu nhỏ thành công cắm vào hỏa tiễn trên kết nối vòng. Cơ hồ không sai chút nào, Cái này khoảng cách cất cánh đã qua 3 giờ rưỡi. Apollo số 11 chính thức cùng địa cầu cáo biệt, bay về phía 30 vạn cây số bên ngoài mặt trăng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải trên ncv.com. Hết chương.